Đan Võ Thần Tôn, chương 241, Thần Cương Cảnh Đệ Bát Trọng Lâu. Từ không húc nhạt, góc truyện audio.com. Người đăng, JH Côn hắn thấy, chính mình mặc dù không phải Diệp Tinh Hà đối thủ, nhưng ngăn trở một chiêu này, còn là hoàn toàn không có vấn đề. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà đấm ra một quyền. Trong nháy mắt, hư không bên trong, phảng phất vang lên một tiếng long ngâm. Diệp Tinh Hà trên thân thể, mấy chục cái thần khiếu, hào quang lấp lánh, thanh đế trường sinh thần cương, ầm ầm mà ra, lần này thanh đế trường sinh thần cương, không còn là trước đó to như hai ngón tay, mà là có chén trà khẩu độ lớn, một đầu uốn cong nhưng có khí thế thanh long, hung hăng hướng về phía trước đánh tới. Trong chớp nhoáng này, âm hòe sinh cảm giác, trước mặt bầu trời, phảng phất đều sụp đổ, chính mình hết thảy phòng ngự. Hết thảy thế công, đều trở nên như thế hài hước, sẽ bị tùy tiện phá hủy. Hắn phát ra thê lương tuyệt vọng kêu thảm, đem chính mình mạnh nhất chiêu thức đánh ra. Trường thương hung hăng hướng về phía trước đâm rơi, nhưng, không có ích lợi gì. Hết thảy đều không dùng. Thanh đế trường sinh thần cương chỗ đến, đem âm hòe sinh hết thảy thế công, hết thảy phòng ngự, đều phá hủy, sau đó. Hung hăng khắc ở âm hòe sinh trên lồng ngực, trong nháy mắt, thời gian phảng phất đình chỉ, lại một cái chớp mắt về sau, âm hòe sinh trong cổ họng phát ra một tiếng gào thét. Ta, tốt hối hận a, phịch một tiếng, thân thể của hắn trực tiếp hóa thành đầy trời xương máu. Hoàn toàn biến mất, huyết vụ đầy trời tung bay, Diệp Tinh Hà thản nhiên nói. Ta nói, mười hơi về sau, lấy tính mạng ngươi, trong nháy mắt, toàn bộ đại điện bên trong, lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người tầm mắt đều rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân. Khiếp sợ đến thất thanh, thần cương cảnh đệ ngũ trọng lâu đỉnh phong, thực lực vô cùng kinh khủng âm hòe sinh, lại bị thiếu niên này, một quyền oanh sát, này thực lực của thiếu niên, chỉ có dùng nghịch thiên, nhị chữ, mới có thể hình dung. Thật là đáng sợ, Diệp Tinh Hà lãng tiếng cười dài, trong lòng thoải mái, cái này là thực lực, cái này là cực kỳ cường hãn thực lực. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà tầm mắt chuyển hướng Tư Không Nam. Tư Không Nam, hiện tại đến ngươi. Tư Không Nam trên mặt lộ ra một vệt vẻ kinh hoàng. Nhưng trong lòng cũng không thế nào kinh khủng, nghiêm nghị quát, Diệp Tinh Hà, ngươi dám đụng đến ta, ta là Nộ Đào Thành thành chủ nhi tử. Ngươi dám đụng đến ta, Nộ Đào Thành tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi, phải không? Diệp Tinh Hà thân hình lóe lên, liền hướng Tư Không Nam đánh tới. Tư Không Nam phòng ngự thế công, dễ dàng bị Diệp Tinh Hà đánh tan, khẽ vươn tay, chính là bắt lấy trên cổ của hắn, đưa hắn giơ lên cao cao, tay phải chậm rãi nắm chặt. Tư Không Nam chỉ cảm thấy, một cỗ cường đại áp lực, đem chính mình gắt gao trói buộc. Cơ hồ nghẹt thở, sắc mặt hắn càng ngày càng đỏ, tầm mắt càng là một mảnh kinh khủng. Diệp Tinh Hà, tầm mắt lạnh lẽo, Tư Không Nam trong nháy mắt ý thức được, người trẻ tuổi này, căn bản không có nắm chính mình, càng không nắm Nộ Đào Thành thành chủ để vào mắt. Hắn, thật chính là dám giết mình. Tư Không Nam cuối cùng sợ, run giọng nói, tha ta có một kiện đại bí mật nói cho ngươi. Ta lấy bí mật kia đổi ta một mạng. Diệp Tinh Hà mỉm cười. Bí mật kia, ta không có thèm. Bí mật kia, Diệp Tinh Hà so tất cả mọi người biết đến rõ ràng. Duỗi tay ra, trực tiếp đem Tư Không Nam cổ bẻ gãy. Tư Không Nam trong mắt vẻ mặt ảm đạm xuống. Diệp Tinh Hà đem Tư Không Nam cùng âm hòe sinh trên người nhẫn chữ vật. Đều lấy đi, sau đó, quay người nhìn về phía dưới đài mọi người. Thân hình lóe lên, đem vây công Tiết Linh Nhi đám người mấy cái Nộ Đào tử sĩ. Trực tiếp chém giết, trầm giọng nói, các người đi nhanh lên. Tiết Linh Nhi bọn người là sững sờ, nhưng, đều đối với hắn cực kỳ tin phục. Dồn dập gật đầu, Tiết Linh Nhi nói, sư phụ, chúng ta đi nơi nào chờ ngươi. Trực tiếp hồi trở lại Nộ Đào Thành, ta sẽ đi tìm các ngươi. Tiết Linh Nhi trọng trọng gật đầu. Nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà liếc mắt, tốc độ cao rời đi, những Nộ Đào đó tử sĩ đều là mặt mũi tràn đầy kinh khủng. Run run rẩy rẩy, dồn dập lui lại, mà những cái kia võ giả đều là lớn tiếng hô hào. công tử, mau cứu chúng ta. Diệp Tinh Hà lại chẳng qua là lạnh lùng nhìn bọn hắn liếc mắt. Căn bản không có để ý tới. Trực tiếp quay người rời đi, tan biến tại tầng thứ ba cửa vào chỗ. Những người này, cùng hắn không hề quan hệ. Hắn chẳng qua là nhanh chóng nhanh rời đi, bởi vì hắn cảm giác, lúc này, cái kia hai đạo mạnh mẽ khí tức đã tới đảo nhỏ chỗ. Diệp Tinh Hà rời đi về sau, rất nhiều nộ đào tử sĩ, đều là tại hắn thủ lĩnh dẫn đầu dưới, bắt đầu chậm rãi co vào, lui trở về tầng thứ ba cửa vào chỗ, không nữa tiến hành giết chóc, nhưng, lại không cho phép bất kỳ người nào rời đi, mà những cái kia võ giả, vẫn như cũ là đang điên cuồng cướp đoạt. Sau một lát, bỗng nhiên, một đạo khí tức cực lớn bỗng nhiên buông xuống, đi vào tầng thứ ba cửa vào chỗ. Đây là một lão già, người mặc trường bào màu lam, râu tóc trắng noãn, trường bào phía trên, thêu lên sóng cả đồ án. Năm gần thất tuần, nhưng khí thế lại vô cùng hùng vĩ, thực lực ít nhất cũng đạt tới thần cương cảnh đệ bát trọng lâu trở lên. Khủng bố như vậy thực lực, khí tức lan ra, làm cho tất cả mọi người vì đó run rẩy, thậm chí, có không ít đẳng cấp thấp võ giả, đã bị ép đứng đều đứng không thẳng, dồn dập quỳ rạp xuống đất. Mọi người kinh hãi, người này là ai, mà sau lưng hắn, còn có số lớn nộ đào tử sĩ ăn mặc cường giả. Thấy cảnh này, có không ít tâm tư linh thấu người, đã cảm thấy không lành, chính mình, tựa hồ rơi vào to lớn trong cạm bẫy. Rất nhiều nộ đào tử sĩ dồn dập hành lễ, gặp qua thành chủ đại nhân. Thành chủ đại nhân, hắn liền là nộ đào thành chủ Tư Không Húc Nhật. Nghe nói, nộ đào thành chủ, thần cương cảnh đệ bát trọng lâu cường giả, phóng nhãn Thương Ngô quận, đều là nhất lưu nhân vật. Nộ đào thành, mặc dù đẳng cấp không bằng Thương Ngô quận thành, nhưng, bởi vì hắn tính đặc thù, cường giả rất nhiều, thần cương cảnh đệ ngũ trọng lâu, thậm chí thất trọng cường giả, đều số lượng cũng không ít, có thể trấn áp những cường giả này. Rõ ràng nộ đào thành chủ có bao nhiêu lợi hại. Tư Không Húc Nhật đến về sau, trước đó cái kia nộ đào tử sĩ thống lĩnh, lập tức tiến lên bẩm báo. Trước đó phát sinh sự tình, Tư Không Húc Nhật nghe xong, trong mắt lóe lên một vệt nổi giận cùng sát cơ. Diệp Tinh Hà phải không? Ta nhớ kỹ ngươi, ta này kế hoạch hoàn mỹ, bị ngươi phá hư, ngươi lại còn dám giết con trai của ta, còn đoạt ban đầu thuộc về ta bảo tàng, ngươi chờ đó cho ta. Hắn một tiếng gầm nhẹ, Diệp Tinh Hà, chờ ta chấm dứt nơi đây sự tình, muốn giết ngươi cửu tộc. Trong mắt của hắn mang theo không nói ra được tức giận. Nơi đây kế hoạch, hắn bố trí mấy năm, càng là chuẩn bị lâu đến mấy chục năm, vốn định nhất cử thành công, hoàn mỹ vô khuyết, lại không nghĩ rằng, sinh sinh giết ra tới một cái Diệp Tinh Hà, càng cướp đi vô số bảo vật, khiến cho hắn đau lòng không thôi. Bỗng nhiên, Tư Không Húc Nhật, trong mắt hung quang lóe lên, nhìn chằm chằm nộ đào tử sĩ thống lĩnh, ông chủ đều đã chết, bảo vật cũng không có giữ được, cần ngươi làm gì? Một trưởng vỗ ra, lại trực tiếp đem tên kia thần cương cảnh đệ tứ trọng lâu đỉnh phong cường giả sinh sinh đánh giết. Rất nhiều nộ đào tử sĩ, tất cả đều run lẩy bẩy, quỳ rạp xuống đất, mọi người cũng là trong lòng run sợ. Tiếp theo, Tư Không Húc Nhật khoát tay áo, thản nhiên nói, giết, nắm nơi này tất cả mọi người sát quang. Vâng, rất nhiều nộ đào tử sĩ, ầm ầm hẳn là, hướng về những cái kia võ giả, điên cuồng đánh tới. Những võ giả này, tất cả đều run sợ. Tư Không Húc Nhật vậy mà như thế hung ác, lại muốn nắm tất cả mọi người chém giết. Cách chương.